Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Di Đạo, tập số 396. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Và đặc biệt các bạn hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Di Đạo, tập 396. Mẹ kiếp, chiếc phá tiên chu này thật là rắn chắc, so với tiểu thế giới còn rắn chắc hơn nữa. Phương Hành nặng nề chấm mấy đao vào tiên chu mà Đế Thích đang trốn, lại phát hiện chiếc tiên chu này thực sự rắn chắc, chấm mãi vẫn không làm gì được. Cấm chế bên trên đó tạo thành lông nhọn, cực kỳ lợi hại, phần lớn đao khí đều không thể làm gì. Thần thông đánh lên đó còn trực tiếp bị một tầng bảo hộ vô hình bắn lại, căn bản là không thể động tới bản thân thuyền này được, khiến cho hắn vừa nhụt chí vừa tức giận. Cũng không biết Đế Thích tránh ở bên trong làm cái gì nữa, đừng nói là đến cuối cùng lại tự thủ ở đây chứ. Phương Hành hít sâu một hơi, đi quanh tiên chu một vòng, âm thầm suy tính. Lúc này một vùng chiến trường lớn đã bắt đầu dừng chiến hỏa rồi. 8.000 xích tiêu quân dưới trướng Đế Thích, còn cả 1.000 xích tiêu quân dưới trướng của Thanh La Tiên Tử, lúc này lại chỉ còn lại không tới 3.000 người, đều bị Cáp Mô quân trông giữ, vứt bỏ khí giới chiến giáp bị vây ở một chỗ. Còn sinh linh thần tộc ở một chỗ thì đứng sát biên giới để quan sát. Cáp Mô quân cũng không để cho bọn họ tiếp cận xích tiêu quân, còn bọn họ cũng không nhận được mệnh lệnh của thần chủ cùng với thần vương, nên cũng không dám tiếp cận, chỉ là đang vừa kính vừa sợ nhìn Cáp Mô quân. Ở phía xa xa là binh mã của ngũ đại thế lực chú đóng. Có thể nói bọn họ chưa hoàn toàn lọt vào chiến trường thì cục diện cũng đã nghịch chuyển rồi, vừa xuất hiện sự biến hóa không ai tưởng tượng được. Lúc này chư vị trưởng lão dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm nhìn bốn thiếu chủ, lâu không nói câu nào. Mà một đám tiên tướng dưới quyền bọn họ thì vẻ mặt mê mang, đến bây giờ cũng không biết gì xảy ra nữa. Thật can đảm đấy, lại làm cho Đế Thích điện hạ bị thương. Các người, tứ gia các người muốn tạo phản sao? Một tiếng quát lạnh phá vỡ sự yên lặng quanh đó. Người nói chuyện là một vị trưởng lão của Thất Mộ Thiên. Lúc này ông ta giận không nhịn được. Nếu bàn về cừu hận đối với Đế Lưu, Thất Mộ Thiên có thể nói là đứng đầu, không ai dám nói đứng thứ hai. Trước là thiếu chủ của gia tộc bọn họ bị chém trong loạn lưu hải, sau là trưởng lão Phong Sơn Đồng của Thất Mộ Thiên cùng với chư thế lực cùng nhau thỉnh cầu Đế Lưu ở lại doanh trại, bị Đế Lưu không nói lý dùng một đao chém chết. Trước sau đã có hai vị thượng tiên thân phận tôn quý chết trong lòng bàn tay của Đế Lưu. Tổn thất bậc này, sự xấu khổ và khinh thường bậc này, cho dù là đối phương là đế tử, Thất Muội Thiên sao có thể bỏ qua được. Lần này năm phe thế lực cùng đến cứu giúp, Thất Muội Thiên chính là người chu toàn, công phu cực lớn. Mục đích đương nhiên cũng rất đơn giản, chính là muốn thông qua tay của Đế Thích để giúp Thất Muội Thiên tẩy rửa sự sỉ nhục tận xương tủy này. Chỉ là kế hoạch vốn hoàn toàn hoàn mỹ, cuối cùng lại xuất hiện biến hóa mà không ai có thể tưởng tượng được. Thiếu chủ của tứ gia lại đồng thời ra tay với Đế Thích. Nếu không phải thế trưởng lão của mấy đại thế lực cũng có vẻ mặt kinh ngạc như mình, thì vị trưởng lão của Thất Muội Thiên này thậm chí còn cho là bốn phe thế lực này hợp mưu hãm hại, thương lượng ra một kế sách độc ác để hại Thất Muội Thiên. Tiểu Ảnh Nhi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trưởng lão Mộng Gia của Ám Hành Thiên cũng trầm mặc thấp giọng quát hỏi. Ta cũng không biết. Bị trói trong một bộ mộng giáp, Tiểu Ảnh Tử nhỏ giọng nói, vừa sợ vừa hoảng, sắp khóc đến đây. Tu vi của nàng có thái ất thượng tiên, thân phận cũng tôn quý, nhưng mà tự tay đâm đế tử bị thương, chuyện này sẽ là một tội danh cực lớn. Đừng nói là nàng, ngay cả Mộng Gia của Ám Ảnh Thiên thì đoán chừng cũng không gánh nổi tội danh mưu sát đế tử. Dù sao cho dù ngũ đại thế lực bọn họ có căn cơ sâu dày thì cũng là thuộc hạ, chỉ có thể lựa chọn quyền lợi đội ngũ, nhưng không có quyền trực tiếp hạ thủ với đế tử. Và vừa rồi cảnh tượng mấy người các nàng ám sát Đế Thích thì lại bị tất cả mọi người trên chiến trường này đã thấy được tất. Không cần ép bọn họ. Ngay lúc này ba vị tiên áo bào trắng của Ám Dương Thiên khẽ khẽ thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ thấp giọng nói: đến lúc này còn không có nhìn ra sao? Là hậu thủ của Đế Lưu Điện Hạ chuẩn bị. Chúng ta đã quá coi thường hắn, dụ tâm quá là ác độc. Sao? Mấy vẻ thế lực khác đều quay đầu nhìn ông ta. Một người trong số lão tiên áo bào trắng thấp giọng nói: mấy người băng nghiên là do chúng ta phải trả cái giá cực lớn để cứu được từ tay của Đế Lưu Điện Hạ. Lúc đó chúng ta cũng đã hoài nghi có phải bọn họ đã bị Đế Lưu động tay động chân gì đó trên người hay không. Nhưng lấy tu vi của chúng ta thì trước sau cũng không kiểm tra được bọn họ. Không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ thần hồn của bọn họ có chút hỗn loạn, thì đều không tra ra được bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ đã hiểu, không phải Đế Lưu không hạ ám cấm trên người bọn họ, mà là chúng ta không kiểm tra ra được. Không sai. Tộc trưởng thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng khẽ gật đầu nói: đúng là chúng ta quá khinh thường, vốn cho rằng có thể nương vào sự tranh chấp của hai vị đế tử để tranh thủ thêm chút quyền lợi cho ngũ phương chúng ta. Hiện tại mới hiểu, hai người bọn họ cũng đang coi chúng ta như những quân cờ tranh chấp với đối phương. Lúc đầu Đế Thích Điện Hạ muốn chúng ta quan sát từ đằng xa chính là vì để lại một đường lui cho hắn. Kết quả cuối cùng không ngờ tới là Đế Lưu Điện Hạ cũng để lại hậu thủ, biến đường lui của Đế Thích Điện Hạ thành đường chết. Thật lợi hại. Đáng hận nhất chính là đó là tranh chấp của đế tử bọn họ, nhưng bây giờ lại kéo cái tội ám sát đế tử lên người của chúng ta. Lão bà áo lam của Ám Ảnh Thiên căm hận nói, trong mắt tỏa ra độc hỏa. Còn có hy vọng, chỉ mong Đế Thích Điện Hạ không chết. Tần Hoài Dương của Thái Nhạc Thiên Tông Thương Thanh Thiên cười nhàn nhạt nói, chỉ có một câu không đầu không đuôi như vậy. Nhưng trừ thế lực quanh đó nghe vậy thì lập tức giật mình, có khiếp sợ, có kinh sợ, có trái tim trầm mặc. Ý tứ của Tần Hoài Dương rất rõ, nếu như Đế Thích chưa chết, như vậy bọn họ vẫn có thể lựa chọn. Chỉ là sau đó phải giao thiếu chủ nhà mình ra để tùy bên Đế Thích xử trí, tìm cao thủ tra xét bọn họ, tìm ra cấm chế đã bị hạ trong cơ thể bọn họ, từ đó có thể hy vọng hòa giải với Đế Thích. Nếu như làm vậy thì có thể vấn đề nhất định phải hy sinh thiếu chủ nhà mình, nhưng mà lợi ích thì cuối cùng sẽ không phải gánh vác tội ám sát đế tử nữa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả đều xây dựng dưới tình huống là Đế Thích không chết. Không thể. Kiều Ảnh Nhi là tim gan của lão tổ Ám Ảnh Thiên ta, làm sao có thể? Lão bà áo lam của Ám Ảnh Thiên là người đầu tiên kinh hãi, thất thanh kêu lên. Chỉ là câu nói kế tiếp lại không nói nên lời. Bà ta cũng biết rằng, cho dù lão tổ tông có đau lòng Tiểu Ảnh Nhi, nhưng vì không phải gánh vác tội ám sát đế tử thì cũng sẽ lựa chọn hy sinh. Qua xem một chút đi. Tộc trưởng thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên lạnh giọng mở miệng gật đầu với Trừ lão trưởng, lao về phía trước. Trừ thế lực khác cũng đều gật đầu vây quanh bốn vị thiếu chủ, đều phi vào trong chiến trường. Lúc đầu thiếu chủ ở trong mắt bọn họ quý giá như là cục cưng, lúc này lại giống như là trở thành tù phạm, bị bọn họ vững vàng bao vây bên trong. Vậy cũng may, thiếu chủ nhà ta lại không thể sống lại. Lúc này trưởng lão của Thất Muội Thiên cũng đi theo phía sau quan sát nét mặt để lựa lời nói. Ông ta đã phát hiện trưởng lão của mấy phe thế lực này có thể không phải đang giả bộ, xem ra bọn họ thực sự là bị hậu thủ của Đế Lưu hãm hại. Liều mình nghĩ lại thì ông ta cũng có thể lý giải được sự quấn quýt ở trong lòng của mấy vị trưởng lão này. Đây là bị kẹp giữa cuộc giằng co của hai vị đế tử chân chính, không chỉ mất hết tiên cơ, thậm chí còn bị dồn đến chỗ chết. Cái giá phải trả là quá lớn. Cho dù Đế Thích không chết thì thế nào, bọn họ thực sự sẽ được tha thứ hay sao? Được, người đã bền chắc như vậy thì nhìn thử xem người có thể chống đỡ được tới khi nào. Phương Hành nghiến răng muốn phá tiền trùng, vẫy tay lớn một cái, rồi vô số tiền tướng ào lên vây một vòng hạ thủ với tiền trùng. Nhiều loại thần thông, các loại tiên bào đều nặng nề đánh vào tiền trùng, đánh lên cấm chế của tiền trùng. Một con tiên tru này cho dù đại la kim tiên ước chừng cũng phải tốn nhiều công sức mới có thể phá được, nhưng cũng không thể chịu nổi tiêu hao bậc này. Đừng đánh nữa, ta đi ra rồi. Nhưng ngay lúc tiên tru bị đánh tới ô quang ảm đạm xuống, gần như ngay cả tiên chu cũng sắp bị đánh thành tro. Thì bên trong chợt vang lên một tiếng thét kinh hãi. Chư tiên ngẩn ra, đồng thời dừng tay lại. Sau đó chỉ thấy sau một lúc này, cửa của chiếc tiên chu bị chậm rãi mở ra. Một nữ tử vóc dáng cao gầy, đẫy đà, dung nhan mi thề mỹ, ở trong lòng ôm một người nam tử từ từ đi ra. Cái gì? Trong chốc lát nhìn thấy màn này, Trừ Thế Lực trong lòng vốn đang ôm chút hy vọng cũng cảm thấy kinh hãi trong nháy mắt. Nàng kia đương nhiên là Thanh La tiên tử, nhưng mà nam tử nàng ôm trong lòng có vóc người thon dài, không hề có khí tức. Ở trên người đã tan biến mất giáp cùng với áo choàng, chỉ còn có áo bào trắng bọc quanh người, hai mắt nhắm nghiền, máu me khắp người. Đương nhiên đó chính là Đế Thích. Làm sao lại như vậy chứ? Sao Đế Thích điện hạ? Chư trưởng lão nhìn thấy cảnh ấy thì người người đều hoảng sợ, còn người co rụt lại. Trong lòng bọn họ căn bản không cách nào có thể tin cảnh tượng ở trước mắt này. Tuy bốn vị thiếu chủ đồng thời xuất thủ đâm Đế Thích điện hạ bị thương, nhưng mà làm sao gã có thể chết được? Lấy tu vi của Đế Thích điện hạ, có bị thương nặng hơn thì chỉ cần không phải là bị ma diệt thần hồn ở tại chỗ thì cũng sẽ có phương pháp bảo vệ tính mạng chứ. Gã được xưng là người đứng đầu trong cảnh giới Thái Ất của Đại Xích Thiên, làm sao có thể chết vì chút thương thế này được? Hả? Thật không ngờ tới, các vị đạo hữu, thiếu chủ nhà các người gây ra đại họa rồi. Vị trưởng lão của Thất Muội Thiên rõ ràng cũng đấy làm kinh hãi, không nhịn được mà thấp giọng nói. Lúc này ông ta không phải đang cười trên nỗi đau của người khác, mà là thở thật dài. Nếu mấy vị thiếu chủ kia bị đâm chỉ đâm bị thương Đế Thích thì chưa thế được còn có thể chu toàn chỗ trống, nhưng mà bây giờ Đế Thích lại chết, vậy tội danh mấy thiếu chủ bọn họ ám sát đế tử cho dù thế nào thì cũng không thể trốn thoát được. Đây là tội lớn, nghĩ tới thôi đã thấy sợ hãi rồi. Ầm một tiếng, trong sự trầm mặc xung quanh, vị tộc trưởng thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng với Tần Hoài Dương của Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên đồng thời xuất thủ, một trường liên tiếp đánh vào phía sau lưng và phía sườn trái của trưởng lão Thất Muội Thiên đang than thở. Một kích không chút lưu tình, hầu như làm sinh cơ cùng thần hồn trên thân thể của trưởng lão Thất Muội Thiên đồng thời bị hủy diệt. Ngơ ngác quay đầu nhìn bọn họ một cái, rồi cơ thể sụp xuống. Giết toàn bộ nhân mã của Thất Muội Thiên, không chờ một mống. Tộc trưởng thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng Tần Hoài Dương liếc nhau một cái, rồi nhàn nhạt hạ lệnh, sau đó liền chạy xuống phía dưới. Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cứu giá chậm trễ, Thượng Thành Thái Nhạc Thiên Tông cứu giá chậm trễ. Trừ phương trưởng lão khác cũng ngẩn ra, gấp gáp quỳ xuống. Ám Ảnh Thiên cứu giá chậm trễ, Ám Sương Thiên cứu giá chậm trễ, mong Đế Lưu điện hạ thứ tội. Bốn phe thế lực làm hành động dị thường quyết đoán, đương nhiên trong chuyện này thì bọn họ buộc phải giải quyết. Lúc đầu sau khi Đế Thích bị thương, bọn họ đều cảm thấy lấy tu vi của Đế Thích thì vẫn sẽ có lực đánh một trận, trong lòng cũng không thể không nghĩ tới chuyện mạnh mẽ cứu người từ tay của Đế Lưu. Nhưng mà khi nhìn thấy Đế Thích ra khỏi tiên chu đã là một người chết, bọn họ lập tức biết mình không còn cơ hội nào nữa. Ngoại trừ biết thời biết thế, đứng về dưới trướng của Đế Lưu thì không còn lựa chọn thứ hai. Còn như Thất Muội Thiên thì không thể không chết. Trừ thế lực khác đều mang tội danh ám sát đế tử, chỉ duy nhất Thất Muội Thiên là không. Đó chính là không cùng một đồng loại, không giết chết bọn họ thì không được. Nhìn đầu người rơi đầy đất, Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, sau đó thì phá lên cười. Lúc này hắn cũng hiểu được, bắt đầu từ ngày hôm nay mình không cần phải lo về trừ thế lực nữa. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ như là một con chó, một lòng trung thành với vị đế tử bên mình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng là đắc ý hơn nữa. Đương nhiên, mình lấy bại ra bút, để lại pháp tắc trong lòng của chư thiếu chủ của các thế gia, quả nhiên là cách làm thông minh trí cực. Tuy lúc đó chưa nghĩ xem dùng như thế nào, nhưng mà bây giờ chẳng phải là vừa đúng sao? Nghĩ tới đây liền liếc nhìn họ, cười lại nói. Đều đứng lên đi. Nói rồi không để ý tới những người này nữa, ánh mắt nhìn về phía Thanh La tiên tử. Thanh La tiên tử từ khi bước ra khỏi tiên chu tới nay thì liền vẫn nhẹ quỳ ở trước mặt hắn, trong lòng vẫn đang ôm Đế Thích. thế mà lại chết như vậy. Phương Hành nhìn hai mắt nhắm chặt của Đế Thích, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thành Đa. Người rất lợi hại nha. Khuôn mặt của Thanh Đa tiên tử nhất thời trắng bệch, vội vàng cúi đầu nói: Đế Lưu, Đế Lưu ca ca, xin ngươi. Phương Hành cũng cười lạnh một tiếng nói: Ta cũng đã từng nói với ngươi, vào loạn lưu hải chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sắc mặt của Thanh Đa tiên tử trở nên tái nhợt, run giọng nói: Ta có lời muốn nói với ngươi. Nói rồi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Phương Hành, truyền một luồng thần niệm vào trong đầu hắn. Phương Hành khẽ run, vội vàng nhìn nàng. Lời này là thật sao? Thành Đà tiên tử gật đầu lia lịa. Đến lúc này rồi, sao ta dám lừa ngươi? Sắc mặt Phương Hành có phần âm trầm, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn nàng, cười lại nói: Mặc dù rất muốn làm thịt ngươi, nhưng nếu chuyện này là thật thì ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi lần nữa. Đừng có lắm lời, nói hết chân tướng cho ta. Ta không có quá nhiều sự kiên nhẫn đâu. Vâng, vâng. Môi của Thanh Đa tiên tử khẽ nhúc nhích, không biết âm thầm truyền chuyện gì cho Phương Hành. Chỉ thấy sắc mặt quán càng âm trầm hơn. Có chút thú vị đấy. Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ gật đầu một cái, nhìn khuôn mặt đã hơi xám đi của Đế Thích, khẽ thở dài. Đến lúc này cuối cùng ta mới có chút bội phục ngươi đấy. May mà đấu với ngươi là ta, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nói rồi tự tay tìm tòi, trong lòng bàn tay có luồng lực vô hình nhả ra. Tấm áo choàng huyết hồng đã bị Thanh La tiên tử cởi xuống, chỉnh tề xếp ở trên ngực Đế Thích, liền thu vào tay hắn. Xoay người lại khoác lên người của mình. Hắn biết cái áo choàng đến này là cùng với khi Thiên Bá Man Đao, chính là tác phẩm của Xích Đế, có uy lực vô cùng, có thể nói là món bảo bối đệ nhất trong tay của Đế Thích. Đây là thứ nhất định phải thu vào tay. Sau đó lại nhìn về phía Lộc Tổ, thản nhiên nói: Lấy hết những thứ thuộc về chúng ta tới đây đi. Lão phu hiểu. Lộc Tổ quay lại lướt qua, gật đầu. Lúc này ông ấy đương nhiên là biết nên làm gì. Đế Thích đã chết, như vậy tất cả những gì mà gã để lại đều thuộc về Phương Hành, bao gồm cả 3.000 xích tiêu quân, bao gồm cả thế lực bốn phe lúc này đang tâm thần bất định, chờ đó không biết làm thế nào, cũng bao gồm cả vật tư trong quân của Đế Thích, toàn bộ đều lấy ra hết nhét vào dưới trướng. Việc này đương nhiên mình phải tự tay làm rồi. Người cũng đứng lên đi. Từ giờ trở đi không được cách xa ta 10 dặm, bằng không ta sẽ lập tức giết người. Cuối cùng Phương Hành nhìn về phía Thanh La tiên tử. Nữ nhân này lập tức gật đầu, sau đó quy củ đứng dậy, khoanh tay hầu hạ. Biểu hiện của nàng lúc này vô cùng nhu thuận, giống như một con rối gỗ bị người ta điều khiển vậy. Phương Hành bảo nàng làm gì, nàng liền làm đó, vô cùng kính cẩn nghe theo. Nhưng cũng không biết là bởi vì sợ hay là vì gì khác, sắc mặt vẫn luôn có phần bi thương chân thật. Nếu là trước đây, khả năng là nàng đã sớm nương cơ hội nói chuyện với Phương Hành rồi, thi triển tất cả vốn liếng để lấy lòng Phương Hành. Nhưng mà lúc này lại chỉ thật thà nghe lời hắn, không hề có chút biểu hiện nào khác. Lúc buông thi thể Đế Thích, thân thể khẽ run lên một cái, khó mà phát giác ra. Phương Hành cũng không có để ý. Lúc này thì sinh tử của Thanh La đã không còn quan trọng, mấu chốt hơn là bí mật biết được từ trong miệng của Thanh La vô cùng trân quý. Nếu có thể chứng minh đây là thật, vậy lần này đúng là mình phát tài rồi. Đế Thích vừa chết, mọi việc đã thành, đương nhiên phải đi cảm tạ thần chủ một cái. Trong lòng nghĩ vậy liền nhanh chóng đi về phía thần chủ. Quả nhiên vẫn có chút thú vị. Lúc này ở sát biên giới thần vực, trên một hành tinh khổng lồ, thần chủ cười tủm tỉm nhìn xong trận đại chiến này. Lòng châu tử cũng đã ăn xong, co lại, dáng vẻ nhìn khá hài lòng. Lúc này nhìn kết quả đã định, nàng cũng miễn cưỡng duỗi người, trái tim âm thầm suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Sau đó chờ Phương Hành đi tới trước mặt mình, thì lẽ xô một cái, rồi cười hì hì phi vào bên trong thần vực, lần nữa về lại thần tiêu cung. Một vở tuồng đã kết thúc, nên bắt đầu làm chuyện đứng đắn rồi. Được rồi, các người đã giải quyết xong phiền phức nội bộ trong Đại Xích Thiên, chúng ta cũng nên tiếp tục kết minh đi thôi. Thần chủ nhẹ ngồi về thần tọa, cười khanh khách nhìn Phương Hành, ánh mắt có mấy phần kinh ngạc. Cho đến lúc này, nàng còn không biết con khỉ nhỏ của Thiên Nguyên làm thế nào lại nhanh chóng biến hóa trở thành đế tử như vậy. Tốt, tất cả tiến hành theo kế hoạch đã được. Phương Hành cười hì hì, nhìn thần chủ, toàn thân thả lỏng nói. Ồ, kế hoạch của ai? Thần chủ mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Đương nhiên là kế hoạch của đế thích rồi. Không phải hắn đã sắp xếp xong tất cả sao? Ta cảm thấy rất tốt. Nghe xong lời nói không biết xấu hổ này, thần chủ cạn lời, nhưng mà nghĩ tinh tế lại cũng gật đầu nói. Quả thật không tệ. Trước đây trong Thần Tiêu Cung, đế thích đã giải thích tất cả kế hoạch cho thần chủ nghe. Có thể nói là một vòng tiếp một vòng, tất cả đều vui. Phương Hành đương nhiên cũng lời thay đổi cái gì, nên dứt khoát dùng hết. Quay đầu nhìn thấy Thành La tiên tử sắc mặt trầm, giống như là đầu gỗ, thì trong lòng nổi lên ý bẩn cợt cười hỏi. Bước đầu tiên phải làm như thế nào? Thành La tiên tử hơi ngẩn ra, cúi đầu xuống không dám không đáp nói. Nên dâng hậu lễ cho thần chủ. Phương Hành cười ha ha một tiếng, rồi thu một cái giường, một cái khay, một chiếc quan tài vẫn bày trong thần điện qua đó. Trước tiên mở giường ra, cúi đầu nhìn lướt, chẹp chẹp hai tiếng, rồi dùng tiên dược nâng lên đưa tới trước mặt thần chủ cười nói. Tiên dược ngộ đạo trong này thực sự không ít, ta cũng phải đỏ mắt. Người muốn dùng không? Có chia cho ta ít được không? Thần chủ im lặng trợn mắt nhìn Phương Hành sẵn giọng. Đổi lại là ngươi cũng muốn cắt chén đại lễ dâng lên ta sao? Da mặt của Phương Hành dày lên nên cũng không xem ra gì, cười khà khà lấy một bao tam sinh trà từ bên trong ra, suy tính vì bây giờ tiểu manh nữ mỗi ngày đều cần có tiên dược ngộ đạo để bù đắp tiên khí, trong tay mình thì có nhiều chút, đương nhiên sẽ có lợi hơn. Để tránh đến lúc quan trọng lại không có đủ đồ, dĩ nhiên Lộc Tẩu đã đi kết nạp tất cả quân đội của đế thích, cũng không biết là của cải được bao nhiêu. Sau đó Phương Hành liền cầm cái bình của đế lưu lên, tò mò ngửi một cái, lưu luyến dâng cho thần chủ. Chỉ tới cái bình của đế lưu lại chỉ có một chai, bằng không hắn nhất định sẽ biến biển thù một chai. Đến cuối cùng, ánh mắt lại nhìn vào chiếc quan tài. Cái quan tài này còn chưa có mở ra, bên trong là huyết duệ của hậu thế Quảng Thành Tiên Vương do đế thích chuẩn bị. Đại lễ kỳ lạ nhất, Phương Hành cũng không biết bên trong là người nào, nhưng đương nhiên sẽ không dừng lại có một tính mệnh xa lạ, nên liền trực tiếp đưa quan tài tới trước mặt thần chủ nói. Lệ này không tệ đâu. Thần chủ mỉm cười nhìn chiếc quan tài, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Cái quan tài này dường như là gợi lên chuyện cũ trong lòng của nàng, mãi không nói câu nào. Còn Thanh Đa tiên tử nhìn dáng vẻ của thần chủ, trái tim cũng không nhịn được mà co lại. Đế thích đặc biệt tuyển chọn lễ vật, tuy trong miệng thần chủ nói không thèm để ý, nhưng rõ ràng nàng cũng là xem trọng. Tất cả mọi chuyện thực sự tiến hành theo đúng kế hoạch của đế thích. Cho tới giờ nàng đều không nghĩ ra đế lưu làm thế nào có thể nghịch chuyển được toàn bộ cục diện này. Bởi vì từ cái quan tài này là có thể thấy được đế thích nắm bắt tâm tư của thần chủ vô cùng chuẩn xác. Nghĩ tới dáng vẻ đã có dự tính trong lòng trước đây của gã, lại nghĩ tới câu cuối cùng của gã trong tiên tru, ánh mắt của Thanh La lại hơi ươn ướt. Ánh mắt ấy nhìn chiếc quan tài cũng có vẻ hơi mông lung. Mãi cho tới khi Phương Hành chính miệng nói muốn tha mạng cho nàng, trong lòng nàng vẫn luôn lo sợ, một khắc cũng không thể thả lòng. Tới lúc này, tính mệnh mình tốt xấu gì cũng được đảm bảo, nàng mới bắt đầu không tự chủ được mà nhớ lại lời nói của đế thích, bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ trong lòng khi đế thích nói ra những lời này. Trong lòng lại nhẹ đau. Ồ. Nhưng vào lúc này, thần chủ trầm tư một lát, rồi nhẹ nhàng tìm tòi mở quan tài ra. Sau đó ánh mắt hồ nghi nhìn Thanh La tiên tử cùng Phương Hành đang ngó đầu vào, đồng thời giật mình. Sắc mặt thần chủ lúc này cũng hơi ngẩn ra, sau đó âm trầm cho mày. Ba người không khỏi nhếch nhau một cái, ai cũng không biết nói cái gì tiếp, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kinh ngạc, khó có thể nói nên lời. Chiếc quan tài này trống không. Đừng nói là hậu duệ của Quảng Thành Tiên Vương gì, bên trong đó căn bản ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Bên trong ba đại lễ mà đế thích chuẩn bị cho thần chủ, lại chỉ có cái thứ ba này là nổi bật nhất, vì có huyết duệ của Quảng Thành Tiên Vương, cũng là thứ có thể làm thần chủ động lòng nhất. Nhưng thứ khác như tiên dược, ngộ đạo hay là dương của đế lưu cũng như nhau. Tuy có giá trị cao nhưng mà thần chủ lại không thèm để mắt. Chỉ có phần đại lễ thứ ba này là làm cho nàng ta cảm thấy hứng thú, thậm chí còn hơi có chút chờ mong. Chỉ là nàng và Phương Hành cùng Thanh La Tiên Tử hiển nhiên không có ai dự liệu sẽ gặp phải cái tình cảnh như vậy. Trong quan tài trước phần đại lễ thứ ba lại trống rỗng. Huyết duệ của Quảng Thành Tiên Vương mà đế thích chuẩn bị đâu rồi? Dù thế nào thì cũng không thể ngay từ đầu gã đã định hiến cho thần chủ một chiếc quan tài không làm đại lễ thứ ba được chứ. Khi đó đế thích cũng không biết hiệp nghị giữa đế lưu và thần chủ, vẫn tràn đầy chân thành, có lòng muốn kết minh. Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn đã sớm chuẩn bị xong quan tài này rồi, chưa từng nói có được nó từ đâu. Nhìn thấy thần chủ và đế lưu đều nhìn về phía mình, sắc mặt của Thanh La trắng bệch, vội vàng lắc đầu nói: Hắn đã chết, trong chuyện này rốt cuộc là muốn làm gì thì cũng không bao giờ biết được đáp án nữa. Phương Hành nhíu chặt mày, nghĩ một lát, nở nụ cười gượng rồi lắc đầu nói với thần chủ: Xem ra phần đại lễ thứ ba này ngươi không có được rồi. Chỉ có điều trong quan tài này mặc dù không có huyết duệ của Quảng Thành Tiên Vương, tuy nhiên lại có một bộ thi thể của đế tử, người mang huyết mạch của tiên đế, cho ngươi tế trận. Có cơ hội có được hỗn độn tiên viên trong tay vẫn là khá hời rồi. Ta đã sai người lên tiên chu của đế thích tìm kiếm. Nếu trận đồ mà hắn hiến cho người chỉ có một nửa, như vậy một nửa kia hẳn là đang ở trên người hắn, hoặc là đang ở tiên chu. Thần chủ nghe xong cũng khẽ gật đầu, trầm tư một lát rồi phất tay đóng bộ quan tài lại, thản nhiên nói: Cũng tốt. Lúc này đám thông cổ tiên vương đã mang thi thể của đế thích qua đặt ở bên trong quan tài trong suốt, để lại cho thần chủ. Đến lúc này bọn họ cũng đều hiểu kế hoạch của thần chủ, cũng muốn mưu tính hỗn độn tiên viên. Chuyện này đối với sinh linh thần tộc cũng là một việc cực kỳ lớn. Cần phải biết, sinh linh thần tộc trời sinh có thần thông, thậm chí còn không có gì ràng buộc, chỉ cần trưởng thành là được. Cho dù là cường giả xưng bá một phương tinh vực, nhưng mà bọn họ trưởng thành thì cũng cần tài nguyên, hoặc có thể nói là thức ăn sẽ không thể tự nhiên mà sinh ra được. Trước khi chúng tiền xưng bá ở Tam Thập Tam Thiên, rất nhiều sinh linh thần tộc chính là dựa vào tiên dược ngộ đạo để làm thức ăn. Mà nay trong sinh linh thần tộc càng khó có cường giả xuất hiện. Một nguyên nhân lớn chính là bởi vì chúng tiền chiếm các loại tiên dược ngộ đạo, bọn họ cũng không cách nào tìm được thức ăn thích hợp. Đừng nói là mau chóng trưởng thành, có thể duy trì sinh mệnh thì cũng không dễ dàng gì rồi. Nếu thần chủ có thể đoạt được hỗn độn tiên viên vào tay, bất luận ở bên trong có thái hư bảo thụ hay không, đối với bọn họ thì đều là đại sự. Ít nhất bảo đảm nhất định sẽ có tài nguyên tiếp tế tiếp viện, làm cho sinh linh thần tộc có cơ hội xuất hiện nhiều cường giả hơn. Đương nhiên nếu thực có thể cướp được thái hư bảo thụ ở trong truyền thuyết thì càng tốt hơn. Thậm chí có thể một lần hành động đã giải quyết được vấn đề tài nguyên cho sinh linh thần tộc cũng khó nói trước được. Tài nguyên chính là căn cơ, chính là mạch máu. Cho dù là mạo hiểm xông vào Đa Bảo Tiên Hà ở bên thiên nguyên vô cùng nguy hiểm, hay là thần minh, thì cũng vì tài nguyên. Nghiêm túc mà nói, vẫn là do minh quân của đại tiên giới tương đối bình tĩnh, không bức thiết giống như là thiên nguyên cùng sinh linh thần tộc. Dĩ nhiên điều này cũng bởi vì đại tiên giới dường như luôn chưa nghe nói với tin tức về hỗn độn tiên viên. Ngay cả đại xích thiên tộc đối với chuyện này thì cũng chỉ là có đế thích hiểu hơn một chút. Đám từ huyền tiên soái cũng chỉ tới vì bình loạn mà thôi. Đế lưu điện hạ. Thần chủ nhìn thi thể của đế thích, ánh mắt nhàn nhạt truyền về hướng Phương Hành, dường như là cũng có ý cười khó nín được, nhưng nét mặt vẫn duy trì nguyên trạng, cũng xưng hô như trước, không nói gì để vạch trần thân phận của hắn. Trước khi ta có được hỗn độn tiên viên, làm nhiều người trước tiên là ở trong thần minh của ta. Hỗn độn tiên viên xuất hiện lúc nào ai cũng không biết được, nhưng tóm lại sẽ ở thượng du của Đa Bảo Tiên Hà. Mà nay thứ có thể hình thành uy hiếp ta cũng chỉ có thiên nguyên cùng với tiên quân của đại xích thiên tộc trú đóng ở Đao Bảo Tiên Hà mà thôi. Nếu đã nói toạc ra tất cả thì thần chủ cũng không thừa lúc đục thả câu nữa, mà nói thẳng mục đích của mình. Đến lúc này Phương Hành coi như đã hiểu dự định cụ thể của thần chủ. Xem ra Thông Cổ Thần Vương đã có phần đa tâm rồi. Thần chủ cũng chưa có dự định chính xác kết minh với Đại Xích Thiên. Hoặc có lẽ là kết minh là thật, nhưng còn có mục đích khác. Bà ta đã thôi diễn tất cả, phát hiện ra tinh vực mà tiên quân của Đại Xích Thiên đóng quân cách mình vẫn quá gần. Nếu thực là hỗn độn tiên viên xuất thế thì lúc bà ta tranh đoạt với Thiên Nguyên, phía sau lưng sẽ dễ dàng bị Đại Xích Thiên thừa dịp. Kết quả thậm chí có thể không giành được tiên viên, mà còn bị Đại Xích Thiên thừa dịp hỗn loạn mà công kích, trả một cái giá thật lớn. Cũng chính vì vậy nàng mới đưa ra tín hiệu thiện ý. Và lúc đó Đại Xích Thiên nương vào cái danh hợp công Thiên Nguyên để ký kết liên minh công thủ, thậm chí có người mượn cơ hội giam đế tử ở trong quân mình. Từ đó đợi khi hỗn độn tiên viên xuất thế, đại quân tiên quân phản ứng lại sẽ không có cách nào đoạn đường lui của nàng, làm cho nàng hai mặt thụ địch nữa. Đế lưu ở trong thần minh của nàng chính là nhân chất tốt nhất. Đến lúc đó Đại Xích Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi đoạt hỗn độn tiên viên, nói không chừng còn buộc phải đánh yểm trợ giúp nàng nữa. Mà bây giờ mặc dù nàng đã biết đế lưu là Phương Hành, nhưng vẫn luôn giữ hắn lại chỗ này. Duy chỉ có thể như thế thì mới có thể đảm bảo đến lúc cần thiết Đại Xích Thiên không hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy nói cách khác, ta vẫn phải ở đây chờ. Phương Hành ngẩng đầu nhìn thần chủ, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu người thực sự lấy được hỗn độn tiên viên, có thể phân cho ta một ít không? Thần chủ cúi đầu nhìn hắn, cười nói: ta sẽ không phân cho đế lưu điện hạ. Phương Hành nghe xong thì hơi ngẩn ra, hiểu ý của thần chủ. Vậy dĩ nhiên là nói, nếu nàng thực sự có được hỗn độn tiên viên, bạn cũ như Phương Hành có thể được chia một chút lợi ích rồi. Nhưng nếu lấy thân phận của đế lưu thì không có cái gì hết. Vậy được, chỉ có điều ta cũng thực sự cần những thứ này. Hiện tại Phương Hành cũng biết không thể nhiều lời được, thấp giọng thở dài, gật đầu đồng ý. Vậy ngươi đi làm việc trước đi, ta cần làm tốt tất cả chuẩn bị đã, sẽ mau chóng bày đại trận tiếp dẫn hỗn độn tiên viên tới. Sau khi ngươi lấy được nửa trận đồ kia thì mau chóng đưa tới cho ta. Bằng không chỉ dựa vào trận ý của ta để thôi diễn ra một nửa trận đồ kia thì chỉ cần có thời gian mấy tháng, có lẽ bắt đầu từ nửa tháng trước, hỗn độn tiên viên lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ta đã không kịp nữa rồi. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể bày ra được đại trận tiếp dẫn trước khi hỗn độn tiên viên xuất hiện. Nếu bên cạnh người có trận sư nào thì có thể đưa ta mượn dùng một chút. Dễ thôi, lát nữa ta bảo hắn qua đây. Phương Hành gật đầu cười, chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài, chuẩn bị bảo Lộc Tẩu tới giúp nàng một tay. Đây cũng là một nhược điểm hiện giờ của thần chủ. Dưới tay nàng có không ít cường giả, cũng có rất nhiều chủng tộc, có thiên phú thần thông vô số, có thể nói là vô cùng khó đối phó. Thế nhưng sinh linh thần tộc vẫn là sinh linh thần tộc. Ở trong mắt rất nhiều tiên nhân thì đều coi bọn họ như là man di, nhưng mà trời sinh bọn họ đều có thần thông cường đại, nhưng ở trận ý, đan đạo, phù triện khí pháp lại rút đặc cán mạch. Sau khi cười hì hì đồng ý với tình cầu của thần chủ, sau khi ra khỏi thần điện thì vẻ mặt của Phương Hành cũng từ từ thu liễm lại, sắc mặt lại có vẻ vô cùng nặng nề. Thế được thần chủ coi trọng hỗn độn tiên viên như thế, hắn cũng nhớ lại sự sắp xếp của đế thích. Nếu thật phải làm như vậy, đoán chừng bà già này cũng sẽ không bao giờ nhận đứa con trai là ta nữa. Hắn cảm thán trong lòng, nét mặt có vẻ thổn thức. Chỉ có điều hắn lại nhanh chóng an ủi chính mình: không sao, ban đầu cũng không phải là thân thiết gì lắm. Đạo chủ, vạn sự đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Sau khi rời khỏi thần điện, Phương Hành tới trong chiến trường, Lộc Tẩu nhanh chóng tiến tới bẩm báo, mặt mày là sự vui mừng, chỉ có điều cũng có chút lo lắng. 8.000 xích tiêu quân của đế thích, của cải quả nhiên không tầm thường. Tuy trong trận chiến này đã hủy diệt không ít tiên chu pháp bảo, nhưng mà sau khi thống kê thì số lượng tài nguyên còn lại vẫn vô cùng dọa người. Vừa rồi lão phù cũng chỉ kiểm qua loa một chút, nhưng mà cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Tu hành đã mấy nghìn năm, cho tới nay thực sự chưa từng thấy nhiều tài nguyên tiên gia như vậy bao giờ. Cắt. tên nhà quê này. Phương Hành khinh bỉ nhìn Lộc Tẩu một cái, làm Lộc Tẩu nghẹn lời nửa ngày không nói nên lời, lắc đầu rồi trực tiếp không để ý tới ông ta nữa, cau mày nói: vấn đề cũng rất nhiều. 3.000 xích tiêu quân của đế tích đã bỏ khí giáp chịu thua, nên giết hay là thu vào trong tiệt đạo của chúng ta. Tiền quân của năm đại thế lực Thất Muội Thiên Tộc đã bị 4 tộc khác giết sạch rồi. 4 tộc khác lúc này cũng đang ở bên ngoài ngàn dặm để đợi ý chỉ. Chỉ cần một lời của ngươi thôi là dẫn bọn họ về đây, hay là cho bọn họ ở lại đó chờ ngươi điều khiển. Nếu như đại quân tập kết ở đây thì không biết thần chủ có chỗ nào kiêng kỵ không. Muốn trở về sao? Phân Hành nghe xong thì hơi lắc đầu, cười nói: suy nghĩ nhiều rồi, nào có đơn giản như vậy. Nói rồi hắn trầm ngâm một lát, rồi nhẹ lẩm bẩm: chỉ tiếc không biết cụ thể thì lúc nào hỗn độn tiên viên mới xuất hiện. Lộc Tẩu vừa thấy hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thì lạnh cả xương sống, vội vàng giảm thấp giọng nói: muốn cướp của ai? Cái gì mà cướp của ai? Phân Hành trừng mắt đen giận dữ nhìn Lộc Tẩu, chỉ có điều sau đó lại nhanh chóng biến sắc, thấp giọng nghiêm túc nói: lát nữa người tới thần điện một chuyến, thần chủ muốn bố trí đại trận tiếp dẫn, cần người hỗ trợ. Chỉ có điều lúc người giúp nàng thì... Lộc Tẩu nghe xong lời quán thì sắc mặt cũng hơi cổ quái: người bảo lão phu giờ trò quỷ khi bố trí đại trận cho thần chủ? Phương Hành gật đầu: đúng rồi. Lộc Tẩu suýt nữa tức giận nhảy dựng lên: bà ta là nhân vật nào chứ, nếu mà phát hiện ra thì cái mạng này của lão phu giữ được không? Phương Hành ngẩn ngơ: ngươi là đạo đồ của tiệt đạo ta, mạo hiểm tính mạng có là cái gì? Ngươi xem trưởng lão nhà người khác còn chết được kia kìa. Lộc Tẩu lắc đầu: cho dù ngươi nói trưởng lão nhà ai làm gì cũng vô ích, lão phu không đi. Phương Hành nhất thời bị trọng tức, hận sắt không rèn thành thép mà nhìn Lộc Tẩu: ta chưa từng gặp trưởng lão nào không chịu thua kém giống ngươi. Lộc Tẩu cũng bị trọng tức, không tỏ ra yêu kém chút nào: ta còn chưa thấy đạo chủ nào mà không nói đạo lý như ngươi. Ngươi lại còn dám mạnh miệng, ta cứ thích tranh luận thì làm sao? Hey, ta đây liền nói đạo lý với ngươi cho rõ vậy. Thực sự là người này so với người kia đều làm cho người ta tức chết mà. Trước đây Phương Hành thường thấy người khác một lòng vì tông môn, vì gia tộc, vì đạo thống mà hy sinh vì nghĩa, mình đương nhiên cũng có chút ước ao. Nhưng mà hiện nay mình cũng coi như có đạo thống của riêng mình, cũng có mô phỏng lại, nhưng lại không ngờ đạo đồ trưởng lão nhà người khác như vậy, mà người nhà mình thì không hề có tinh thần hy sinh, thực là giận sôi mà. Lúc này ở Mỹ với Lộc Tẩu một trận mới coi quyết định được một kết quả, tất cả là do Lộc Tẩu tự quyết. Lão nhân này đúng là không dám giở trò trước mặt thần chủ, chỉ là sau khi hỏi rõ kế hoạch của Phương Hành thì mới miễn cưỡng đồng ý. Dưới tình huống dám đảm bảo sẽ không bị thần chủ phát giác, có là một chút mờ ám, dùng hết khả năng phối hợp thủ đoạn của Phương Hành. Hay, người quen thật khó hiểu mà. Nhìn dáng vẻ Phương Hành hận sắt không thành thép, đau lòng rời đi, làm Lộc Tẩu dậm chân mắng hắn: đế tử điện hạ, xin ở lại thần vực này thêm mấy ngày nữa. Thần chủ đã có mệnh lệnh rõ ràng, ở trong thần vực này tất cả lễ ngộ của đế tử điện hạ đều đầy đủ, không bị hạn chế đi lại. Chỉ là tốt nhất không nên rời khỏi thần vực để tránh xuất hiện chút hiểu lầm. Từ sau chuyện đó đi qua, người tiếp đãi Phương Hành liền đổi từ Thông Cổ Thần Vương thành Di Dư Thần Vương. Người bạn cũ này không biết thân phận thực của Phương Hành, gã hoặc là phần lớn sinh linh thần tộc và tiên giới đều đã phát hiện sự tín nhiệm của thần chủ dành cho Phương Hành, tuyệt đối không giống như lần đầu gặp mặt. Chỉ có điều cũng không ai hoài nghi tới những chuyện khác, chỉ do là thủ đoạn của thần chủ thông thiên đã sớm có liên hệ với vị đế tử này rồi. Suy nghĩ lại thì thần chủ cũng xuất thân từ Tam Thập Tam Thiên, bọn họ quen biết cũng là hợp tình hợp lý. Còn Di Dư Thần Vương nói chuyện cùng làm việc thì đơn giản hơn Thông Cổ Thần Vương. Trên cơ bản nên nói cái gì sẽ nói cái đó, không hỏi một câu thừa thãi. Cả người giống như là đầu gỗ, thua xa sự lanh lẹ cùng ăn nói khéo léo của Thông Cổ Thần Vương. Đi thôi, dẫn đường phía trước đi. Phương Hành cũng dứt khoát chỉ chỉ, rồi xuất lĩnh đại quân chạy vào trong thần vực, chọn một hành tinh khổng lồ giáng xuống để đóng quân. Bây giờ thủ hạ quán có thể nói là binh nhiều tướng mạnh, bề ngoài 3.000 xích tiêu quân đều đã đồng ý quy hàng. Đương nhiên cách thời gian chính thức bị thu phục còn một đoạn nữa, nhưng mà cũng đều bày tỏ ý quy thuận ở bên ngoài. hàng phục thực sự cũng chỉ có một việc sớm muộn mà thôi. Mà trong trận chiến này, Cáp Mộ Quân cũng phải chịu không ít thương vong. 300 Cáp Mộ Quân có hơn 30 người bỏ mạng, tuy làm người ta tiếc hận, nhưng cũng là chuyện khó mà tránh khỏi được. Thậm chí phải nói, trong cục diện hỗn loạn bậc này, chỉ tổn thất hơn 30 người cũng đã là chiến quả hết sức kinh người rồi. Dù sao lúc đó bọn họ phải đối chiến là Xích Tiêu Quân, tiếng tăm lừng lẫy đại tiên giới. Đại tinh mà Phương Hành trú đóng ở phương đại lục của thần vực chính là một đại tinh có không gian cực đại, chỉ là không có đủ sinh cơ, chỉ có hoang mạc vô biên, không khí đều khá mỏng manh. Chỉ có điều một đám đạo chúng của Tiệt Đạo, tu vi thấp nhất cũng là tán tiên đứng đầu, ở lại đây cũng không có vấn đề gì. Trên chư tinh ở xung quanh cũng có vô số sinh linh thần tộc đóng quân, đối lập từ xa với tinh giao này. Nghĩ đến đây, hẳn cũng là dụng ý của thần chủ. Giữa nàng và Phương Hành đã vạch trần thân phận, đương nhiên không tiện để Phương Hành ở lại trong tiểu tiên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành đại trận. Làm thế không khác nào bảo Phương Hành sống trong ngục, nhưng trong lòng nàng cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Vì vậy liền để Phương Hành trú đóng trên đại tinh, ở xung quanh để lại sinh linh thần tộc vững vàng coi chừng. Tất cả mục đích đều vì phòng ngừa Phương Hành sẽ làm chuyện ngu ngốc. Từ điểm này thì vị lão bà kia thực ra cũng chưa yên lòng với người con nuôi này của nàng. Bản thân Phương Hành lại hết sức phối hợp, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Đạo chủ, đây chính là danh sách kê biên tài sản và tài nguyên trong quân của đế thích, mời người xem qua. Lộc Tẩu đã đi giúp thần chủ bài binh bố trận, như vậy trọng trách tiếp nhận hàng binh và kiểm kê vật liệu chủ yếu đặt trên đầu Văn Tiên Sinh. Vị này cũng từng là lão thành thiên nguyên, khá là biết ý, rất ra sức làm việc. Lúc đầu trong lòng ông ta vẫn cảm thấy lúc đầu cho dù là tu vi hay là thân phận địa vị của Lộc Tẩu đều sấp xỉ với mình. Kết quả năm đó đã nghĩ sai hoàn toàn. Hiện tại lão đầu tử này đều cao hơn mình ở mọi phương diện, thực sự là không cam lòng, và lúc mượn cơ hội này để biểu hiện. Phương Hành lơ đãng thuận tay nhận đến ngọc giản, sau đó con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Còn bà nó, nhiều vậy à? Văn Tiên Sinh bị hắn làm cho hoảng sợ, lau mồ hôi rồi gượng cười. Quả thực không ít. Trước kia Phương Hành thực sự đều độc lai độc vãng, thích góc độ của một mình để nhìn nhận vấn đề. Nhưng bây giờ bắt đầu đứng ở góc độ của đại nhân vật để nhìn nhận vấn đề, liền thực sự cảm thấy liên tiếp những chuyện mở mang tầm mắt của mình. Bây giờ Văn Tiên Sinh đưa tới mới chỉ là một phần danh sách sơ lược. Tiên dược, chiến giáp, pháp bảo mà đế thích để lại, nghiêm túc mà nói, bên trong đó cũng không có gì làm cho Phương Hành có tu vi bậc này phải để mắt. Nhưng mà số lượng những thứ này làm trong lòng của Phương Hành phải thất kinh một hồi. Ngưu Ma Thần Cung, lực mạnh thượng đẳng 3.000 cái. Huyền Cốt Lạc Nhật Tiễn 10 vạn cái. Xích Lân Ma Hổ đỉnh cấp 3.000. Khóa Vực Tiên Chu 30 chức. Cửu Bảo Tiên Hoàn 10 vạn viên. Cửu Luyện Tiên Bảo 30.000 miếng. Những con số này vốn xuất hiện trước đó rồi. Lộc Tẩu nghe được nội tình trong Xích Đế Quần, dựa theo đạo lý thì chuyện tới lúc này cũng nên tiêu hao không ít rồi mới đúng. Nhưng mà bây giờ danh sách này thể hiện rõ nội tình vượt xa thứ này. Nếu không có Ngưu Ma Thần Cung lực mạnh thượng đẳng, thậm chí còn có 100 bộ Lân Cân Phượng Cốt Bán Tiên Cung, đó là đại pháp bảo tới gần đẳng cấp của tiên bảo rồi. Ngay cả Đại Xích Thiên chỉ sợ cũng có lác đác hiếm gặp. Chỉ có cận vệ của tiên đế mới được phân phối, rơi vào trong tay đế thích đã là vật vi phạm lệnh cấm. Những tiên nhận bảo đan, tọa kỵ thần binh khác thì nhiều vô số kể, làm Phương Hành bị dọa không nhỏ. Có thể nói nếu như mấy thứ này phân phát ra, thậm chí có thể xây dựng một đội tiên quân võ trang tận răng. Mà thực lực của tiên quân cũng có thể dự đoán được, một đội 100 người có thể chém được thượng tiên. Ý chỉ là mỗi 100 tiên tán tiên phân phối hết pháp bảo bậc này thì ước chừng thái ất thượng tiên cũng sẽ không thể cứng đối cứng được với bọn họ. Dĩ nhiên mấy thứ này giá trị vô lượng, quý giá vô cùng, ai cũng không thể lấy hết nó ra để phân phối cho tán tiên. Tên đế thích này thực đúng là gan lớn, mấy thứ này cũng có. Nếu không phải lần này hắn bị hãm sâu vào trùng vây, tự biết đại thế đã mất nên không muốn liều mạng, như vậy nếu lấy tất cả bảo bối ra thì ước chừng ta và thần chủ đều phải lấy mạng của thuộc hạ để đấu rồi. Trong lòng Phương Hành nghĩ thế, cũng có phần cảm khái, nghĩ thầm mình vẫn quá thiếu hiểu biết với chuyện quân sự rồi. Lần này hoàn toàn thắng lợi cũng bao hàm sự may mắn. Đạo chủ, đó là vật trong quân của Đế Thích, còn đây là đồ cất riêng của Đế Thích. Mắt thấy Phương Hành ngơ ngác, Văn Tiên Sinh còn từng hắn có chút bất mãn, nên đưa cái ngọc giản thứ hai lên. Đồ cất riêng của hắn à? Phương Hành khẽ run rồi nhận lấy, ánh mắt lập tức dùng mình trầm giọng nói: cầm qua đây. Văn Tiên Sinh gật đầu: ngay ở bên ngoài. Nói rồi liền bảo người mang vào trong nơi trú đóng, như một thần điện của Phương Hành, một cái vương tọa, toàn bộ đều tạc thành từ bạch ngọc, xa hoa, cao quý đại khí. Ở bên trên trổ rất nhiều phù căn, rõ ràng là do tay người khắc thành. Cố tình phù văn đại như trời sinh, chỉ một cái vương tọa này đã khiến cho người ta nhìn đã có thể cảm nhận được quý khí nguy nga từ bậc bề trên, không nhịn được mà cúi thấp hơn ở trước mặt vương tọa này. Đây giống như là vương tọa trong truyền thuyết của thế gian, là tiên chức thiên bẩm, không phải người có công đức thì không thể ngồi lên được. Còn Phương Hành thì đứng lên, đi tới trước vương tọa, rồi nhẹ nhấn một cái trên thay vị, chút tiên lực vào, bào quang ngút trời. Ở trên vương tọa lớn tự nhiên sáng lên bừng từng luồng tiên quang, phát ra rực rỡ nhất từ sau lưng của vương tọa, rồi xuất hiện ở đó một cái cửa vào mờ mịt tiên khí. Khi tức này Phương Hành tuyệt đối không có xa lạ, chính là một tiểu thế giới. Đến cảnh giới cùng với địa vị như bọn họ, đương nhiên sẽ không thể chỉ có một túi chữ vật trong tay được. Hầu như trong tay ai cũng sẽ có một tiểu thế giới, là động phủ tùy thân của mình, cũng là nơi để vật mà mình trân quý. Giống như Phương Hành, tiểu thế giới của hắn ở bên ngoài chính là cái khô lâu kia, còn thứ chân chính lại là thức giới của hắn. Hầu hết thời gian hắn đều dùng cái khô lâu để rời được chú ý của người khác, khiến người ta không để ý được thức giới của mình tồn tại. Còn tiểu thế giới của Đế Thích lại là cái vương tọa này. Theo lý thuyết, tiểu thế giới này không dễ dàng mở ra như vậy được. Chỉ có điều lúc Đế Thích mất đi, giống như là vô cùng vội vã, thậm chí còn chưa mở đại trận của tiểu thế giới này lên, nên lúc này mới làm tiểu thế giới trở thành một căn phòng không hề được che chắn, chút tiên lực vào là có thể mở ra được. Đây là bí tàng chân chính của đế tử đây. Phương Hành nhìn lối đi kìa, lẩm bẩm một câu rồi quay đầu nhìn về người khác. Lúc này Thanh La tiên tử giống như một nha hoàn bình thường, tay nâng phất trần đứng phía dưới, mặt không thay đổi. Theo ta vào. Phương Hành nhàn nhạt phân phó. Thanh La tiên tử khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Sau đó Phương Hành liền hít một hơi, từ xa túm Thanh La bước vào. Ánh mắt liếc bốn phía, đây là một thế giới kỳ khôi. Chỗ thần thức lan tới phát hiện, vùng tiểu thế giới này hơn khô lâu của mình không biết bao nhiêu lần. Có thể nói đây là tiểu thế giới rộng nhất mà hắn từng gặp. Thứ nhìn thấy trước mắt chính là một cái hành lang thật dài, thông thẳng về phía trước, không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên đều là đại điện. Trong lòng Phương Hành âm thầm hít một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Đây đều là thứ hư hỏng gì chứ? Vừa đi dọc theo hành lang vào bên trong, Phương Hành vừa cảm thấy kinh ngạc. Trong tiểu thế giới nhỏ này, chỗ mắt thường có thể nhìn thấy lại không có quá nhiều vật trang trí, nhiều nhất chỉ là tranh vẽ. Từng bức vẽ bên trên không hề có nhiều linh khí, chỉ là bức họa thông thường, nước chảy xuống từ trên núi, chim muông nhiều như là rừng, đủ mọi kích thước. Nói chính xác thì tất cả bức vẽ cộng lại còn không đáng một viên tiên tinh. Nhưng mà khi trong lòng Phương Hành đang giận dữ, thì chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nức nở. Hắn xoay người, liền thấy Thanh La tiên tử đứng trước một bức họa khá thường tầm. Ở trên bức họa kia vẽ một nữ tử có đôi mắt sáng, dáng vẻ lúc còn trẻ của nàng, nụ cười tỏa nắng, vô cùng ngây thơ. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.